Chiến thần biến, chương 567, thật lớn tổng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Converter, Conchunks, Đằng Phi muốn tới chân vũ học viện giảng bài. Tin tức này, thậm chí nếu so với trước khi những cái kia Lăng Thị Hoàng Triều Hân quý nhóm, đám bọn họ muốn đem riêng phần mình con gái gả cho Đằng Phi càng thêm lại để cho người cảm thấy rung động. Đằng Phi xuất tự chân vũ học viện, chuyện này hôm nay đã quảng làm người biết, nhưng hôm nay Đằng Phi vô luận thân phận hay vẫn là địa vị cũng đã viễn siêu ra cái này thế tục thế giới rất nhiều, đừng nói là một cái học viện. Nếu như không là vì Lăng Thi Thi nguyên nhân, cho dù Lăng Tiêu Giao cái này vua của một nước muốn gặp Đằng Phi một mặt cũng cơ hồ là không thể nào đấy. Từ nơi này thượng cũng có thể nhìn ra những cái kia ngày bình thường tại Lăng Thị Hoàng Triều cao cao tại thượng, thậm chí không ai bì nổi hiền hách huân quý nhóm, đám bọn họ điên rồi giống như bình thường muốn đem con gái hướng Đằng Phi trong ngực tắc nguyên nhân thực sự rồi. Đây là một cái đã chú định hồi sẽ đứng tại bầu trời đám mây, bị người quỳ bái đại nhân vật, dù là cùng Đằng Phi tầm đó sinh ra. Như vậy một đinh điểm quan hệ cũng đầy đủ những này thế tục bên trong đích gia tộc hưởng thụ vô cùng đấy. Đằng Phi thần long thấy đầu không thấy đuôi, những cái kia huân quý gia các tiểu thư nhìn xuyên mắt nát tâm hồn thiếu nữ cũng không thể nhìn thấy Đằng Phi một mặt. Ngày nay nghe nói hắn lại để cho đi chân vũ học viện giảng bài, vì vậy bọn này huân quý các tiểu thư như ong vỡ tổ tuôn hướng chân vũ học viện. Cái này, nên đến phiên mấy ngày nay một mực trốn tránh xem náo nhiệt Minh Huy viện trưởng đau đầu rồi. Bất quá chân vũ học viện cuối cùng là tại đây mảnh thổ địa thượng sừng sững mấy ngàn năm không ngã quái vật khổng lồ, lực ảnh hưởng thậm chí so hoàng quyền còn muốn lớn hơn, những cái kia đương triều huân quý nhóm, đám bọn họ trong nội tâm cũng đều tinh tường ai nhắm chúng ai chọc không được. Không có việc gì trêu chọc thoáng một phát hoàng đế không có vấn đề, dù sao đây là nhi nữ hôn sự, hoàng đế cũng không nên mặt đen trách cứ. Có thể nếu là không có việc gì đi trêu chọc học viện, cái kia thật đúng là tìm cái chết. Đừng nhìn những này huân quý các tiểu thư địa vị một cái so một cái đại. Nhưng học viện bên này nếu thật tức giận, đem mặt tối sầm, ngày sau cự tuyệt tuyển nhận những này huân quý tiểu thư gia tộc đệ tử vậy cũng tự hư mất. Cho nên tại Minh Huy bắn tiếng yêu cầu đóng cửa chân vũ học viện đại môn về sau, đương chiều một đám huân quý nhóm, đám bọn họ cũng đều gấp giống bắt đầu riêng phần mình phái người xuất ra, đem những này các tiểu thư tiếp trở về. Cũng có ít như vậy mấy cái ngang ngược không nói đạo lý, muốn cho chân vũ học viện một điểm nhan sắc nhìn xem không? Biết trời cao đất rộng nhỏ nhắn xinh xắn tỉ tại chân vũ trong học viện dâng lên một cổ kinh khủng uy áp ép tới cơ hồ tất cả mọi người không thở nổi, tất cả đều quỳ rạp xuống đất về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến xám xịt đi nha. Vốn là ồn ào vô cùng chân vũ học viện ngoài cửa lớn, trong khoảnh khắc trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Hoàng giả chi uy quả nhiên cường đại, sớm làm như vậy đã sớm thanh tịnh, Lăng Thi Thi nhìn thoáng qua thu lại khí thế Minh U Vũ cười hì hì nói. Chỉ là người nào đó khả năng trong nội tâm không mấy vui vẻ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Đằng Phi nhịn không được liếc mắt trong lòng tự nhủ, loại này thời điểm có thể làm chỉ có một việc, cái kia chính là trầm mặc. Bởi vì ngươi vô luận như thế nào giải thích các nàng đều tìm ra vô số đầu lý do để phản bác ngươi, thật sự không được còn có làm nũng chơi xấu cái này một cái sát chiêu đây này. Nữ nhân a hát, Đằng Phi nhịn không được tại trong lòng cảm thán một câu. Như vậy một cái nhân vật truyền kỳ, muốn tại chân vũ học viện giảng bài, chuyện này ảnh hưởng thật là quá lớn. Đừng nói những này thế tục hôn mắc, mà ngay cả những cái kia ngũ vực bên trong đích hào phú trong đại tộc người nghe xong, đều sẽ phi thường động tâm. Vì vậy tại kế tiếp nửa tháng trong thời gian, tọa lạc tại đế đô tất cả đại truyền tống trận, trở nên dị thường bận rộn, còn có vô số cây cường giả trực tiếp xé mở hư không, theo đế đô bên ngoài hàng lâm. Tuy nhiên những này tuyệt đỉnh các cường giả tất cả đều thu liễm bản thân khí tức, nhưng ở xé mở hư không một bước ra trong nháy mắt đó, hay vẫn là bao nhiêu sẽ có một ít chấn động khuếch tán đi ra. Cái này khổ đế đô cái kia chút ít bọn thị vệ trực tiếp đem đế đô cảnh giới tăng lên tới đỉnh cấp, trong mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có người đôi mù chọc giận cái nào đại nhân vật một nổ phía dưới sẽ đem cái này đế đô bắn cho cái nhào nhoẹt. Cũng đừng nói, lo lắng của bọn hắn thật đúng là rất có đạo lý đấy, đối với những cái kia cao cao tại thượng đã quen đại nhân vật mà nói, thế tục người trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ tựu là con sâu cái kiến, giết sẽ giết, căn bản không có bất luận cái gì trên tâm lý không khỏe. Loại cảm giác này tựa như vĩnh hằng chi địa người xem hỗn lăn lộn, tháp tinh đồng dạng, ngay từ đầu cũng xác thực có hai cái đến từ Đông Hải hào phú đệ tử tại đế đô bởi vì một chút chuyện nhỏ, đã diệt đối phương cả nhà hơn 10 khẩu theo chu đáo thiếu, một cái cũng không có buông tha. Khi bọn hắn xem ra, giết một chút người bình thường, căn bản không có vấn đề gì. Lại không nghĩ rằng, giữa chưa phát sinh thảm án, buổi chiều ngày còn có lão cao đâu rồi, hai cái cô gái tuyệt sắc liền giết đến tận cửa trực tiếp đem cái kia hai cái hào phú đệ tử cùng bọn họ sở hữu tất cả tùy tùng toàn bộ chém giết, hiện trường máu chảy thành sông. Cứ nghe chuyện này sau cái kia vốn là kêu gào lấy muốn nợ máu trả bằng máu Đông Hải hào phú tại biết được động thủ hai nữ nhân kia là Đằng Phi vị hôn thê về sau, lập tức hành quân lặng lẽ, nếu không đề một câu báo thù sự tình. Kể từ đó, Đằng Phi ngay cả mặt mũi đều không có lộ, nhưng thanh danh của hắn, trong cái thế giới này, cũng đã là đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Một tháng sau, Đằng Phi tại Chân Vũ Học Viện công khai khai mở đàn. Bắt đầu bài giảng ngày hôm nay, Chân Vũ Học Viện một cái có thể chứa nạp trăm vạn người cực lớn diễn võ trường lên, cơ hồ không có khe hở, bị đến từ ngũ vực cùng với Lăng Thị Hoàng Triều cái kia chút ít lòng cầu tiến mạnh người trẻ tuổi chiếm cái đầy đầy ắp. Không chỉ là người trẻ tuổi, thậm chí tại đây giữa đám người, những cái kia tại ngũ vực tất cả đại hào phú trong gia tộc thân phận địa vị cực cao lớp người già nhân vật cũng tùy ý có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đằng Phi bắt đầu bài giảng, vốn chỉ là đập vào đến chiêm ngưỡng ngũ vực đệ nhất nhân ý niệm trong đầu những người kia, sắc mặt dần dần đều trở nên ngưng trọng lên. Mà vốn là tự đối với Đằng Phi sùng bái được tột đỉnh người trẻ tuổi càng là nghe được như si mê như say sưa. Vị này tuổi trẻ ngũ vực đệ nhất nhân, do thiền nhập sâu, nói ra đồ vật sao hơi có điểm trụ cột mọi người có thể nghe hiểu, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua lý luận. Đại đạo đến phồn, đại đạo đến giản. Võ đạo trên con đường này, vĩnh viễn không có cuối cùng, chỉ xem ai có thể đi xa hơn. Càng về phía trước khả năng lại càng là tịch mịch, trước kia làm bạn bên cạnh ngươi những người kia khả năng đều bởi vì các loại bất đồng nguyên nhân mà tụt lại phía sau. Đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, bên cạnh của ngươi, chỉ còn lại có bóng dáng tại yên lặng cùng ngươi. Cho nên, võ đạo một đường cô tịch là người bình thường khó có thể tưởng tượng đấy. Nó không phải bằng vào một lời nhiệt huyết, một cái tín niệm tựu có thể kiên trì đến cùng đồ vật. Ngẫm lại các ngươi trong đáy lòng, rất muốn nhất đồ vật là cái gì? Thân tình tình bạn tình yêu cùng truy tìm võ giả đỉnh phong chi lộ cái nào quan trọng hơn? Những vấn đề này không nghĩ tinh tường, cũng đừng có đạp vào võ đạo một đường. Đằng Phi khoanh chân tĩnh tọa trên đài cao, bầu trời xanh thẳm như gội đầu đỉnh trời nắng chang chang, nhưng đã có như vậy một mảng lớn mây đen thủy chung che tại đây phiến diễn võ trường phía trên. Lúc đầu vẫn chưa có người nào lưu ý, thẳng đến lưỡng ba ngày sau đó, tất cả mọi người ý thức được không được bình thường. Mà những cái kia chính thức tại Đằng Phi diễn giải ở bên trong lấy được thiên đại chỗ tốt hào phú đại tộc đệ tử, nhìn về phía trên đài cao người trẻ tuổi kia ánh mắt đã là vô cùng nóng bỏng. Cái lúc này, cho dù những này hào phú đại tộc nhân vật cao tầng phát hiện sự tình bất thường, muốn hối cải cũng đã không còn kịp rồi. Nghe Đằng Phi giảng kinh 3 ngày, còn hơn gia tộc bồi dưỡng 30 năm. Đây là Đằng Phi giảng kinh qua đi toàn bộ ngũ vực thế giới công nhận một sự kiện. Đây không phải tẩy não, đây là cường hoành đến mức tận cùng dưới thực lực thắng được chính thức tán thành. Đằng Phi viện trưởng, đây là ngày đó nghe qua Đằng Phi giảng kinh trăm vạn người tại ngày sau vô số giữa năm, đối. Với Đằng Phi duy nhất xưng hô, bọn hắn kiêu ngạo bởi vì bọn họ là Đằng Phi đệ tử. Vô luận đi đến nơi nào, nghe qua Đằng Phi giảng kinh cái này thân phận ra bên ngoài vừa nói, đạt được đấy, đều là tuyệt đối tôn trọng. Đằng Phi tại cuối cùng nói xong thượng diện một phen, hỏi mọi người vì cái gì đi đến võ đạo một đường về sau lại đón lấy thả ra một cái đại sát khí. Người các loại, đợi đã nghe ta giảng kinh, đối với ta cái này tiên sinh cũng coi như tán thành, ta đây tự nhiên sẽ không thua lỗ các ngươi. Đằng Phi chậm rãi đứng người lên, nhìn xem phía dưới đông nghịt một mảng lớn, nam nữ già trẻ đều có người nhóm. Theo nay lên, phàm là Chân Vũ Học Viện đệ tử thực lực đạt tới vương cấp trải qua khảo hạch tán thành về sau mỗi 3 năm có thể vào một lần tiểu thần giới. Phía dưới một hồi hô hấp đình trệ thanh âm, tuy nhiên không có người biết rõ tiểu thần giới là cái gì, có lẽ Đằng Phi trong miệng trịnh trọng chuyện lạ nói ra được địa phương, sẽ là chỗ bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, Minh Huy viện trưởng ở dưới mặt cao giọng hỏi. Không biết cái này tiểu thần giới là một cái như thế nào chỗ? Người đã nói ra tựu cho mọi người giới thiệu một chút đi. Trăm vạn người cơ hồ đồng thời gật đầu hình thành từng đạo người lãng, tất cả mọi người trong nội tâm đối. Với, cái này tiểu thần giới, đều cảm thấy vô cùng rất hiếu kỳ. Cái này tiểu thần giới tựa như cái kia thần hồn vực một bên, là một cái thế giới khác, chỉ có điều cùng thần hồn vực bất đồng chính là trong lúc này linh khí, nếu so với thần hồn vực cường vạn lần. Ở bên trong tu luyện 3 năm, vương cấp võ giả có thể đơn giản thành đế. Đằng Phi nói xong, cười nhạt một tiếng, nhìn qua trợn mắt há hốc mồm Minh Huy, tuy nhiên vị này chuẩn nhạc phụ vừa đúng phối hợp hắn thoáng một phát, nhưng Minh Huy hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm cái gọi là tiểu thần giới là cái gì. Không thể tưởng được rõ ràng cường đại đến loại trình độ này, 3 năm, có thể cho một cái vương cấp cường giả trở thành đại đế. Ông trời, đây không phải đang nằm mơ sao? Kế tiếp, Đằng Phi lời mà nói, lại để cho vốn là tự cho là mình đang nằm mơ mọi người, trực tiếp hóa đá tại đâu đó, có rất nhiều thậm chí khống chế không nổi y động cảm xúc trực tiếp ngất đi. Nếu như thiên tư tốt một ít người ân, nói thí dụ như Trung Châu Ngạo Tích đấy, Ngạo Tích Trúc huynh muội như vậy thiên chi kiều tử, bọn hắn cái loại này, có thể trực tiếp theo vương cấp đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong. Ông trời, cái này có thật không vậy? Ngay cả là ngũ vực đệ nhất nhân cũng không thể dùng loại chuyện này hay nói giỡn a hát. Cái này nếu là thật đấy, cái kia đem chính thức sửa toàn bộ ngũ vực thế giới cách cục a hát. Cái này tiểu thần giới là cái địa phương nào, chẳng lẽ thật là thần chỗ ở sao? Phía dưới ầm ầm nổ bung, trở nên vô cùng ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tin được đây hết thảy thật sự thực tế, cái này hạnh phúc đến đấy cũng quá đột nhiên điểm. Nếu không có nói ra lời nói này, người được công nhận ngũ vực đệ nhất nhân, cái này mấy ngày qua giảng kinh truyền đạo đã nhận được tất cả mọi người tán thành, như vậy nhất định sẽ bị cho rằng là điên rồi, mới có thể nói ra loại này nói chuyện không đâu khoác lác. Đúng lúc này, trong đám người một cái âm thanh trong trèo chậm rãi truyền đến, lập tức ngăn chặn sở hữu tất cả ầm ĩ, tiếng nghị luận tựa như một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem tất cả mọi người miệng đều cho che lên, trăm vạn người quảng tràng, chỉ có thể nghe thấy cái này một giọng nói. Phúc Vũ Phiên Vân truyền ra bên ngoài nhanh lập tức sách. Đằng huynh đã nâng lên tiểu đệ, vậy tiểu đệ tựu cả gan vừa hỏi, hôm nay tiểu đệ đã là hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới, nếu là tiến vào đến cái kia tiểu thần giới chính giữa, bao lâu có thể đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh giới đâu này? Thanh âm này vừa ra trăm vạn người quảng tràng, thoáng chốc một mảnh tĩnh mịch. Trung Châu Ngạo Tích đấy, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.